Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 18, Đại loạn thành phố bụi sao anh hùng lưu manh tái xuất. Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một chiếc du thuyền hạng sang, có hai Pokemon đang đứng trên boong thuyền ngắm cảnh biển thành phố bụi sao. Nơi điểm đến của họ, một anh chàng Pikachu đầu đội nón vàng chân mang dép vô hình, đeo kính đen và mang trên mình chiếc túi sách kỳ diệu. Cùng một thanh niên Dragonite cũng đeo kính đen. Trước bụng anh ta viết dòng chữ to đùng: ta mạnh nhất. Họ là Pika Boss và Dragon Nidnight Boss. Vì tên anh kia quá dài nên gọi tắt là Night Boss. Sau khi cập bến, hai người đi dạo quanh thành phố ngắm cảnh. Đến lúc bụng gõ trống, họ mới phát hiện đã tiêu sạch tiền để đi du thuyền mà không còn một xu dính túi. Pika Boss, chúng ta có một rắc rối hơi bị lớn. Ta hết sạch tiền rồi. Night Boss, cậu giỡn chắc, đúng lúc đang đói mà. Còn thẻ tín dụng của Ran đâu không lấy ra xài. Pika Boss lấy ra thẻ tín dụng từ túi sách. Cô ấy cắt tài khoản từ lâu rồi. Chắc tiêu hơi quá đà. Có bạn gái nhà giàu mà. Kẹo kéo, ghê luôn. Night Boss, vậy sao giờ? Pika Boss nở nụ cười tinh quái. Thì ta làm theo cách cũ thôi. Thế là Pika Boss và Night Boss quyết định đi ăn quýt. Họ đã lấy 6 quả táo của tiểu thương bán hoa quả ở khu chợ trời mà không trả tiền. Kết quả gây ra một cuộc rượt đuổi giữa họ với những thường dân gần đó. Cuối cùng thì cũng đã cắt đuôi được đám đông. Nhưng vì quá mệt mỏi do chạy trốn, Pika Boss và Night Boss lại ghé vào quán cà phê hầu gái uống nước ở bàn ngoài trời. Cùng lúc đó, Greg Lick, Angaya, Melafloy và Rosaran đang ở bàn đối diện. Họ được Mozella mời đến quán với mục đích nào đó. Chị hai tự nhiên lôi tụi em tới làm gì vậy? Melafloy hỏi Mozella. Hi hi hi, chẳng qua hôm nay chị định cho tụi em xem một bất ngờ nhỏ. Cô chủ quán Brexen cười tủm tỉm. Mấy đứa ra đi nào. Seranona và Grimilla bước ra từ trong quán. Hai đứa đang mặc trên mình bộ đầm hầu gái. Bộ đầm của Seranona màu xanh lá tươi. Phía trước đeo tạp dề trắng theo túi hình trái tim lớn ở giữa. Trên giải khăn đeo đầu có họa tiết ca rô xanh lá trắng. Còn bộ của Grimilla màu xanh đậm. Đeo tạp dề trắng như bình thường. Trên đầu đeo cài tóc như một cái vương miện màu xám. Dễ thương chưa kìa? Angaya thốt lên hào hứng. Các cậu, không thấy, hơi xấu hổ sao? Seranona thẹn đỏ mặt, nhưng Grimilla thì khá thích thú. Vậy là hai cậu xin vào đây làm hả? Greg Lít hơi ngạc nhiên, chẳng như ai đó mới thấy mình mặc đồ hầu gái đã la toáng lên. Rosaran đang nói nửa chừng thì bị Melafloy dán mồm lại bằng băng keo. Khi Pika Boss và Night Boss đã uống cạn cốc, họ thì thầm với nhau. Nhân lúc bọn họ chưa phát hiện ta chuồn thôi. Rồi họ lén lút từng bước chân ra khỏi quán. Seranona chú ý đến hai vị khách chưa trả tiền. Nhỏ kéo từ lưng mình ra hai sợi dây leo giữ chân họ lại. Quý khách chưa trả tiền định đâu vậy? Hả? Phải trả tiền sao? Tưởng cho uống miễn phí chứ. Pika Boss làm bộ. Phải đó. Night Boss đế thêm vào. Rồi Pika Boss nhảy lên lưng Night Boss định bay trốn khỏi quán. Grimilla xông ra trước và nhắc nhở mọi người bịt tai lại. Grimilla hít một hơi thật sâu. Nhỏ hét lớn bằng chiêu Hyper Voice làm cửa kính. Cốc đĩa của quán vỡ toang. Tiếng hét làm vang cả khu vực. Pika Boss và Night Boss không chịu đựng được đều rơi xuống mặt đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Pika Boss và Night Boss thấy mình trong song sát, họ đang bị giam trong sở cảnh sát. Thanh tra Toxic Rock, Ray Pizzo đến gần phòng giam. Ông hỏi Pika Boss, anh đã tỉnh lại rồi sao? Tại sao tôi lại trong này chứ? Pika Boss thắc mắc, các anh bị tố đã ăn cắp 6 quả táo, uống quỵt 2 ly nước và phá hỏng tài sản, nên các anh bị giam ở đây. Thanh tra Ray Pizzo đưa họ đến phòng chất vấn. Nhóm Greg Lead và Mozella đang ở đó. Thanh tra Ray Pizzo, đây là những người đã chứng kiến các anh uống nước không trả tiền. Giờ các anh giải quyết thế nào? Mozella, giờ thì các người có chịu trả tiền không thì bảo. Pika Boss, Chúng tôi làm gì có tiền mà trả. Nai Boss. Bộ mọi người chưa nghe danh anh hùng huyền thoại Pika Boss và Nai Boss à? Mọi người đều lắc đầu không biết. Pika Boss lẫn Nai Boss cùng té sấp mặt thất vọng. Mela Floyd. Anh hùng kiểu gì mà đi ăn quỵt vậy hả? Pika Boss. Anh hùng hào hiệp hết tiền thì cũng thành lưu manh chuyên nghề thôi. Thanh tra Ray Pizzo. Nếu các anh nói là anh hùng thì thử chứng minh xem sao. Rồi ông đưa ra một tờ lệnh truy nã có mặt một Maitiena và một Zenga. Hai tên là nghi phạm trong vụ lấy cắp nhiều sản phẩm từ nhà máy Slarony bằng cách nào đó và buôn lậu sang các nơi khác. Hiện tại chúng tôi chưa bắt được chúng và tên đầu sỏ đứng sau vụ này. Nai Boss, vậy ông muốn chúng tôi hợp tác điều tra? Thanh tra Ray Pizzo, phải. Nếu thành công các anh sẽ được lãnh tiền thưởng đủ để bồi thường cả cửa kính cho cô chủ quán cà phê và trả tiền táo với nước uống. Nhưng tôi cần ai đó đảm bảo các anh không gây chuyện. Pika Boss phản biện, tôi sẽ trả tiền nước và táo. Nhưng con nhỏ Shinchino kia mới là người phá cửa kính mà. Nhóm Greg Lee đã nhận lời cùng nhóm Pika Boss đi điều tra vụ án. Riêng Mozella, Serranona và Grimilla đã trở lại quán cà phê làm việc. Cả nhóm được cảnh sát chở đến nhà máy Slarony. Mở đầu cho cả một câu chuyện rắc rối mới. Cách chương.